Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041-1044, chương Chiến Tu La. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, cái này hơi thở, này, đây là phong vân vô kỵ hơi thở. Hắn như thế nào sẽ tiến vào? Vô số Tu La đang ở tiến hóa hấp thu huyết sát chi khí thời điểm. Làm cái thứ nhất Tu La phạt tội, từ ngồi xếp bằng giám thị bên trong, mở hai mắt, hắn trong lòng, đó là vô cùng khiếp sợ a. Cái này địa phương, chính là thiên môn nhất bí mật địa phương chi nhất, tội ác đảo, căn bản là không có mặt khác con đường phương tiện tiến vào. Rõ ràng nói, bên trên thánh tổ đi ra ngoài thời điểm, đã đem nơi này kết giới, hoàn toàn phong tỏa. Chính là phong vân vô kỵ hoặc là nói trường không vô kỵ, vẫn là xuất hiện ở nơi này. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Bất quá, mặc kệ hắn rốt cuộc như thế nào làm được. Nếu tới nơi này, vậy đừng nghĩ dễ dàng đi ra ngoài. Thánh tổ không cho ta đi khiêu chiến hắn. Hiện tại không phải cũng là cho ta cơ hội sao? Hừ, xem ngươi như thế nào chạy trốn. Như vậy nói. Phạt tội thiện tôn đã một cái xoay người, mang theo một đám vừa mới thành hình Tu La, cùng nhau dịch chuyển, biến mất không thấy. Khi bọn hắn tái xuất hiện thời điểm, tự nhiên là phong vân vô kỵ trước mặt. Lại nói lúc này phong vân vô kỵ, cũng là một bộ hai chân ngồi xếp bằng hư không tư thái. Ổn định vững chắc, an vị ở chỗ này, thực rõ ràng chính là đang đợi chờ phạt tội. Ở đầu vai hắn phía trên, ngồi xổm một cái nho nhỏ yêu thú. Đây là một cái có được cường đại không gian chi lực ra hỏa. Thời thời khắc khắc đều tản ra làm người không thể khinh thường khí chàng. Tương đương cường đại, phong vân vô kỵ, lâu thấy, thật muốn không đến ngày ấy từ biệt qua đi. Người nói vẫn là không có khởi đến tuyệt đối tính tác dụng. Nga nga nga, cũng không đúng. Ngươi huynh đệ, xác thật làm được, đã có thể thiếu chút nữa điểm a. Ta cái này tự tại huyết sát Tu La, như cũ xuất hiện, ha, phạt tội, hiện tại cũng không phải nguyên lai phạt tội. Nói chuyện thời điểm, lãnh nhiệt giao tiếp, cùng trường không vô kỵ hai người, chính là một bộ lão bằng hữu tư thái. Cũng xác thật đi, tuy rằng bọn họ giao lưu không nhiều lắm cùng bản thể chi gian. Kỳ thật có loại tâm ý tương thông cảm giác, trường không vô kỵ cảm khái đối phương tự mình hy sinh. Đại nguyện tinh thần mới làm nhị ca hoàng phủ liệt huân, tiến đến mạo hiểm cải tạo hắn. Kết quả, ai cũng không nghĩ là cái dạng này a. Phạt tội, hiện tại ngươi, đều không phải là chân chính ngươi. Tu La một đạo, cũng vĩnh viễn vô pháp đăng đỉnh. Nhiều nhất thần đạo đỉnh mà thôi, ngươi lại không phải Minh Hà lão tổ, có cái gì ý nghĩa? Không bằng trở về chân ngã, làm bản thể xuất hiện, đại nguyện hy sinh chi đạo, phạt tội đã thành hình, tương lai tiến vào Phật đạo tiên môn, nước chảy thành sông, ngươi chưa chắc không có lại ra cơ hội. Trường không vô kỵ tận tình khuyên bảo nói. Giống như là siêu độ giống nhau tương đương muốn tinh lọc đối phương tâm linh. Hoặc là nhìn xem có hay không cái gì sơ hở. Chỉ tiếc, huyết sát Tu La trạng thái hạ phạt tội. Há có cái gì thiện niệm? Hắn là đạp Phật môn thánh quang ra đời. Có thể nói ma chung chi ma. So giống nhau ma đạo Tu La càng đáng sợ. Miệng độ hóa hắn, mơ tưởng, càng tại đây một khác. Phạt tội không kiên nhẫn giơ lên bàn tay to, trong miệng vừa uống nói, câm mồm, ta nhất phiền ngươi loại này cách nói, ta không phải ta không được tự tại, tu vi lại chiều cao có ý tứ gì, ta phải làm một cái, muốn giết liền sát, muốn làm liền làm Tu La, thí dụ như hôm nay, ngươi cái này lão bằng hữu, chung đem cái thứ nhất thành ta huyết sát chi lực. Bổ sung già, lời nói rơi xuống đất chi gian, phạt tội đôi tay một cái áp chế, cường hãn đến hóa thần cấp bậc địa tiên chi lực, như sóng biển giống nhau chen chúc mà ra, thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ đè xuống, sở tạo thành lực ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đựng đầy toàn bộ tội ác đảo, muốn hướng thế giới ở ngoài bao trùm mà đi. Phong Vân Vô Kỵ đối mặt này loại áp chế, phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng, hắn cũng không có ở trước tiên đi kháng cự đối phương cường đại lực lượng, mà là đôi tay một chương, lại kêu gọi một tiếng, đô đô. Hai người đồng thời phát lực, một cái phô trương khai nhất hoàn mỹ thế giới chi đảo, đem toàn bộ tội ác đảo trang lên, càng kéo dài ra vô hạn thế giới, khống chế huyết sát chi lực đối ngoại ảnh hưởng. Đô đô, móng vuốt nhỏ vũ động, không phải là nhỏ không gian chi lực, trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ trấn áp tà ác. Tuy rằng hai người bản thể lực lượng kháng cự Tu La có điểm khó khăn, lại còn xem như hoàn mỹ, không đến mức làm này hết thảy huyết sát chi lực toát ra đi, khiến cho trộm đạo giả chú ý. Đến nỗi những cái đó công kích, bằng vào thế giới chủ nhân năng lực, cũng có thể đủ hữu hiệu tiến hành tránh né. Mỗi khi nhất bạc nhược địa phương, Phong Vân Vô Kỷ đều sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, bàn cổ chân thân cũng lắc lư ra tới. Bàn cổ càng có một loại lớn nhỏ biến ảo năng lực, thông qua nguyên tổ giống nhau lực lượng, kiềm chế huyết sát chi lực, xem như có thể ngang hàng. Ha ha, Trường Không Vô Kỵ, bàn cổ chân thân đều ra tới, cũng bất quá như thế. Chúng ta nhiều như vậy Tu La ở chỗ này, ngươi như thế nào liền dám vào tới đâu? Hơn nữa, còn không có mang lên ngươi 18 trọng địa ngục bảo tháp. Càng lấy chân thân buông xuống, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phạt tội hỏi tương đương cẩn thận, cũng cảm thấy không quá cùng tình lý. Phong Vân Vô Kỵ trước mắt tiến vào, cùng chui đầu vô lưới có cái gì khác nhau? Thật là xuẩn thực, ta nếu dám vào tới, tự nhiên có thủ đoạn của ta. Không phục nói, ngươi có thể vận dụng một chút này đó Tu La, nhìn xem có thể hay không diệt ta. Phong Vân Vô Kỵ ở gian nan chống cự phong tỏa bên trong, như cũ tràn ngập tự tin nói, loại thái độ này cũng làm Phạt Tội Thiện Tôn nhịn không được cười lạnh. Thực hào, nếu ngươi nói như thế, vậy làm này mấy cái hài nhi cùng ngươi nháo nháo trước, xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Phong Vân Vô Kỵ chính là bàn cổ chuyển thế, càng có bàn cổ bản thể. Phạt Tội ở ngay lúc này vẫn là đối hắn có tương đương trình độ nhất định kiêng kỵ, cho nên chính mình phô trương huyết sát chi lực, lại làm mấy cái vừa mới thành hình Tu La đi trước thử. Chết chết chết, sát sát, tương đương được đến Phạt Tội hiệu lệnh. Này đó Tu La nhóm có thể nói là tương đương điên cuồng, bọn họ một đám đều thị huyết không thành bộ dáng, miệng mở ra càng là toát ra dọa người màu đỏ tươi răng nanh, mang theo từng đạo tiến vào luyện khí cấp bậc lực lượng, hướng tới Phong Vân Vô Kỵ bên này áp chế xung phong liều chết mà đến. Bản thân Phong Vân Vô Kỵ liền có chút mưu lợi tới chống lại Phạt Tội, hiện giờ lại bị những người này một cái vọt mạnh, vậy thật là có chút khiêng không được. Toàn bộ hoàn mỹ thế giới xuất hiện kịch liệt rung chuyển, không gian phong tỏa, nét còn có thế giới của chính mình kết giới, xuất hiện rách nát, huyết sát lực lượng muốn hướng sắp xuất hiện đi. Bản thể phương diện còn có tiểu đô đô, đều bị áp chế vô pháp nhúc nhích, có thể thấy được này lực lượng cường hãn tính có bao nhiêu cao. Chủ nhân, mau ra chiêu, ta sắp không được rồi. Đô đô lực lượng, rốt cuộc còn chưa đủ cao. Trước tiên, đã bận rộn lo lắng kêu cứu, Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng xác thật là không dám chậm trễ. Hắn lực lượng giống như điên rồi giống nhau gào thét mà ra, bàn cổ chân thân càng là buông xuống bản thể bên cạnh, dung hối một chỗ, theo sát, chân chính có thể vượt cấp chiến đấu căn bản mới ở ngay lúc này bày biện ra tới. Nếu bàn về sát nói, ai có thể so được với Chu Tiên bốn kiếm? Tuyệt tiên, trảm, phong vân vô kỵ bá đạo một tiếng uống. Theo sát, tuyệt tiên chi kiếm, bị bàn cổ bắt được trong tay. Vô cùng lực lượng, vô cùng sát ý, nháy mắt cuồng bạo mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.